Ác quỷ ma sơ, chương 6, Pagasi Idotsak. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pagasi Idotsak mùa giao phối người, là mẹ bề trên ư? Hố Súc thận trọng hỏi. Chàng nhìn thấy sợi dây chuyền bằng đồng chuỗi nổi bật trên nền áo đen của người phía trước, nhưng chàng không thể nhìn thấy điểm cuối. Một nửa sợi dây như chìm trong bóng tối. Hố Súc không chắc nữa. Bóng đen không đáp. Không khí thật kỳ dị. Hố Súc đứng lên, chàng cố khiến cho người nọ nói nhiều hơn. Hố Súc cảm thấy không an toàn khi người kia cứ im lặng mãi như vậy. Hơn cả chàng bất an, giáo hội tại Vatican đã nghe đến vụ việc của St. Cata. Giáo hội gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành với tu viện và... Thưa cha đang giấu giếm điều gì? Bóng đen lần nữa cất tiếng thô lỗ cắt ngang lời nói của Hố Súc. Cái giọng méo mó này rất quen. Hố Súc cố nhớ lại, cha chỉ đến đây khi đã có mục đích. Giáo hội chưa từng làm việc gì mà không đem lại lợi ích cho bọn họ. Bóng đen vạch trần, Hố Súc chưa từng thấy tín đồ nào bày tỏ sự thù ghét và khinh bỉ với Vatican một cách trần trụi như thế. Dù rằng đó cũng chẳng thể tính là một lời dè bỉu. Hố Súc há mồm, nhưng lại không biết nói gì. Bóng đen di chuyển, nhưng lần này, bà ta không đến gần chàng, mà lùi sâu vào trong bóng tối. Để tôi đoán, họ đã cho cha đọc cái gì? Lịch sử của tu viện này. Bóng đen không có vẻ gì là phẫn nộ, nhưng giọng của bà ta bắt đầu két lại như giọng của một người già. Một công thức cho xây dựng St. Cata, ông ta triệu hồi một con quỷ, và bị giáo hội phong ấn. Từ ấy, những con chiên ngoan đạo của Chúa giữ cho lời cầu nguyện vang lên trong Cata hàng thập kỷ. Công thức nọ là một kẻ phản bội, dơ bẩn, u tối. Cha đã nghĩ thế ấy gì? Tôi không, Hố Súc nhạc nhiên vô cùng. Chàng muốn lên tiếng để đánh tan những cáo buộc đang dần được thiết lập. Hố Súc cảm thấy người này đang cố khiến giáo hội thành một kẻ nói dối. Sự thật mà họ tìm thấy không phải là sự thật, nhưng bóng đen không cho chàng có cơ hội làm điều đó. Bà ta lùi sâu hơn vào bóng tối, nhưng âm thanh trầm đục vẫn vang vọng trong thư viện vắng vẻ. Giống như một lời răn, thưa cha đã lầm, đừng bao giờ tin hoàn toàn những gì cha đọc được, người ta không chép lại lịch sử, họ chép lại cái mà họ muốn người sau tin, và che lấp bí mật thật sự. Bóng đen cất giọng đều đều, Hố Súc cảm thấy lạnh sống lưng. Bên ngoài, không biết tự bao giờ, đã tắt nắng. Ánh sáng bị mây trời chặn mất như thể báo hiệu một cơn mưa sắp sửa đổ xuống. Chàng đứng bật dậy, nói to cố che giấu sự hoảng loạn đang nảy sinh trong lòng. Bà đang muốn nói điều gì? Và còn nữa, bà là ai? Gió lớn nổi lên, âm thanh của chúng khi gặp cửa kính, như tiếng của hàng trăm bàn tay gõ cuồng loạn. Một tiếng, rác, rất nhỏ vang lên, nhưng Hố Súc đã nghe thấy nó. Đầu của bóng đen nghẹo sang một bên. Dường như Hố Súc nghe thấy tiếng cười. Cha đã biết rồi đó thôi, tôi là mẹ bề trên. Mẹ bề trên đưa tay lên, ngón tay nhọn hoắt chỉ thẳng về phía Hố Súc, hay không, chỉ về phía sau Hố Súc, đài tớ của công tước. Hố Súc như ngừng thở khi thấy ánh sáng của kim loại lóe lên khi mẹ bề trên đưa tay ra. Sợi dây chuyền có gắn một cây thánh giá, nhưng cây thánh giá đó được gắn ngược, kẻ báng bổ, Chúa ơi, không, hô hấp của Hố Súc rối loạn. Chàng lùi lại phía sau, sẵn sàng cho việc bỏ chạy. Nhưng không kịp, con thuyền Noe đã mất, cánh cửa thiên đàng đóng lại, Hố Súc rơi vào một lồng ngực vững chãi, kẻ kia vòng tay ôm lấy chàng. Nhưng lần này, Hố Súc tỉnh táo, chàng vùng vẫy muốn thoát, chàng có cảm giác mình đang bị đóng đinh. Hố Súc ơi, kẻ kia chừng như thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thứ trơn ướt dán lên vành tai chàng, di chuyển xuống cần cổ. Hố Súc biết đó là lưỡi. Chàng phát hiện ra mình không thể nói, có gì đó chặn họng chàng lại, kẻ kia khẽ cười, dường như sự nỗ lực tuyệt vọng của chàng khiến hắn hưng phấn. Và rồi Hố Súc nghe thấy hắn nói, Hố Súc đến, vào đúng mùa rắn giao phối này. Hố Súc cảm thấy rất nóng, nóng hơn cả khi chàng tới những vùng cận sa mạc để truyền đạo, mang tới cho những con người khốn khổ ánh sáng từ bi của Đức Chúa. Khi ấy chàng đã phải đối mặt với nắng gắt và bão cát. Nhưng những việc đó chẳng hề gì, so với cái nóng đang thiêu đốt chàng đây. Hố Súc thấy mình như bị ném vào một vạc dầu sôi, nhiệt độ hun đốt chàng cả phía trong và cả bên ngoài. Chàng không thở nổi, Hố Súc cố giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng trước mắt chàng chỉ là ánh sáng mờ nhòa của đèn chùm, với những cây nến cháy leo lắt. Có ai đó đang ở trên người chàng, Hố Súc định di chuyển, nhưng mọi hành động của chàng đã bị chặn lại. Kẻ kia không có ý định cho chàng trốn thoát, đầu óc Hố Súc như trên mây. Chàng chỉ biết làm theo bản năng, không thể suy nghĩ thêm gì nhiều. Có vật gì đó, nóng rực, dán lên đùi trong của chàng. Miệng Hố Súc bị ép mở ra. Hắn hôn chàng, say mê như thể nâng niu một tín ngưỡng. Bàn tay mắt lạnh của kẻ lạ mặt rong ruổi trên cơ thể hô xúc. Cơ thể mà chàng đã lập lời thề rằng chỉ thuộc về riêng mình Chúa. Hô xúc cảm thấy có gì đó đang chen vào trong người mình. Chàng oằn người, nhưng kẻ kia không dừng lại. Vật lớn nóng rực đâm thẳng vào bên trong hô xúc. Chàng đau đến mức mồ hôi túa ra. Và chàng nhìn thấy những ảo ảnh, giữa cơn nhục dục với khoái cả của việc hoan ái dơ bẩn. Chàng như nhìn thấy ông lão William sau những cây thánh giá lớn được cắm trước tu viện các ta. Ông lão William với một cái đuôi rắn ẩn hiện khi ông ta há mồm. Hố xúc như nhìn thấy những hoa văn xa lạ của thời kỳ nào đó mà chàng chắc chắn rằng chúng không thuộc về hiện tại. Ai đó nâng niu bàn tay chàng. Chàng như nghe thấy tiếng khóc. Ai đó đang cầu xin. Tiếng đập cánh của những con chim bồ câu bị thay thế bằng tiếng kêu thê thiết của lũ quạ. Kẻ bên trên vẫn chưa có ý định buông tha chàng. Hố xúc cảm thấy có gì đó đang trườn trên người mình. Làn da lạnh ngắt của loài bò sát. Hố xúc quay về, cuối cùng hố xúc cũng quay về. Chàng nghe thấy kẻ kia lẩm bẩm, và trong một giây cuối trước khi mất ý thức một lần nữa, hố xúc đột nhiên trở nên thanh tỉnh. Chàng nhìn thấy kẻ đó, một người đàn ông, với khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Lời cầu nguyện dành cho các ta đã thực sự kết thúc. Cách chương.